Tuy không phải là người trong Phong Hoa Sơn, nhưng mà nhà họ Lưu có giao tình rất thâm hậu với các đời thủ lĩnh. Trong nhà có dấu bộ bản vẽ cơ quan này cũng không có gì kỳ quái. Nhà họ Lưu chuyên về thuật số và nhà họ Phong Quan Sơn Thái Bảo là quan đồng triều. Vốn đã không hợp nhau, địa tiên phong sức cổ nhằm nhè muốn đoạt lấy bản vẽ cơ quan ấm khí của nhà họ Lưu, bèn ngấm ngầm trộm ngôi mộ trâu vàng cổng sát mang về. Có điều phong sức cổ tuy là thần thông quảng đại, nhưng chỉ sở trường các ngón dị thuật tà môn, dù có lấy được vũ hầu tàn binh đồ cũng khó lòng hiểu hết sự ảo diệu ở bên trong. Vì vậy, cơ quan vũ hầu tàn binh ở mộ cổ Ô Dương Dương chỉ được cái vỏ bề ngoài, cuối cùng cũng không hoàn thành. Bộ sách này cũng được an trí nguyên vẹn vào âm trạch trong thôn địa tiên cùng với các loại thi hài minh khí mà Quan Sơn Thái Bảo trộm được. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Sau khi núi quan tài sụp đổ, tình huống chân thực đã không thể nào khảo chứng nữa. Ba người cũng chén cùng ly, khi đã ngà ngà say, mắt qua tai đỏ thì bắt đầu dốc lòng dốc dạ, nói rất nhiều lời gan ruột. Tôi nói chuyện của Út với ông chủ Lý, bảo rằng học ngón nghề đổ đấu của tôi cũng chẳng ra gì, kỳ thực học xong rồi cũng chẳng có chỗ dùng. Vả lại một khi đã làm cái nghề mô kim này, muốn thoát thân ra thì cũng càng khó thêm. Bản thân của tôi chính là một ví dụ. Nhớ năm xưa tôi và Thuyền Béo đi giả nhân câu ở Đông Bắc, cũng chỉ muốn kiếm một khoản lớn giúp đỡ đám bạn nghèo khó, chứ chẳng mộng mơ gì cao xa. Nhưng từ khi chúng tôi lấy được một đôi ngọc hình con ly trong mộ vị tướng quân nước Kim kia, những phiền phức không đầu không đuôi cũng bắt đầu tìm đến tận cửa. Nhiều lần chịu tội, nhiều lần chịu khổ, có thể sống đến hôm nay mà không cụt tay què chân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khoảng thời gian ấy, trên người ai mà không thêm vài vết sẹo. Cái mũi của Tuyền Béo ở núi Côn Luân đã bị gọt mất một mẩu, phá cả tướng. Cũng may là chúng tôi tay chân nhanh nhẹn, lại được tổ sư gia phù hộ, nên mới có thể ba lần bốn lượt xông ra từ cửa âm tạo. Út là cô gái lớn lên trong núi, học cái nghề đổ đấu mò vàng này thật là không ổn chút nào. Nói tới đây, tôi ngoảnh đầu nhìn ra, thấy Sơ Ly Dương và Út đang ở gian ngoài trò chuyện, không nghe được câu chuyện của chúng tôi. Tôi lại hạ giọng nói với ông chủ Lý. Phụ nữ ấy mà, quan trọng là phải gả cho người tử tế. Chiến hữu hồi bộ đội của tôi nhiều lắm, quá nửa vẫn còn độc thân. Cho nên chuyện này ông khỏi cần phải lo, cứ để đấy cho tôi. Mấy ngày trước tôi có hỏi Út rồi, cô bé không muốn ra nước ngoài, nhưng mà rất muốn đến Bắc Kinh một chuyến. Tôi và Thuyền Béo cũng có chút mặt mũi ở Phan Gia Viên và Lưu Ly Xưởng. Có thể để cho cô đến làm trong tiệm đồ cổ của Kiều Nhị Gia, học nghề giám định cổ vật, sau đó gả cho một người đàn ông đáng tin cậy, sống trọn đời hỷ lạc bình an. Ông cũng có thể đi theo hưởng phúc mà. Ông chủ Lý gật đầu nói, tôi nhìn người chưa bao giờ sai, ý cậu chuẩn quá đi. Tôi đây có bệnh cũ trong người, sức khỏe thì ngày một yếu đi. Nói không chừng mai kia lại xuôi tai về trời thôi. Còn bé Út này có được chỗ gửi thân yên ấm, tôi có chết cũng nhắm mắt được rồi. Sau đó, ông chủ Lý lại nói, mới đầu khi thấy chúng tôi nhận ra được ô kim can, ông đã đoán chúng tôi đều là mô kim hiệu quý, đeo bùa đổ đấu. Ông ta là người đi ra từ xã hội cũ, đương nhiên cũng biết bí thuật mô kim, đồng thời hết sức tin phục thuật phong thủy âm dương, định nhờ tôi giúp ông chọn một mảnh đất làm âm trạch sau khi chết. Tôi bèn khuyên rằng, tôi không thể coi là tinh thông phong thủy, cũng chỉ biết chút gia long bên ngoài thôi, chẳng qua là dựa vào tầm long quyết và thuật phân kim định nguyệt tổ truyền để mà kiếm cơm ăn. Những gì nghe được ở trong đời, đích thực là có rất nhiều chuyện can hệ đến phong thủy. Nhưng mà đồng thời tôi cũng phát hiện ra phong thủy không thể làm thay đổi hung cát hòa phúc. Nó chỉ là một môn địa lý sinh thái học mà thôi. Để cho ông chủ Lý tin lời, tôi kể cho ông nghe câu chuyện năm xưa ông nội mình từng đích thân trải nghiệm. Trước giải phóng, ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi làm nghề đoán chữ, xem phong thủy, xem đất mưu sinh. Những cái ngành nghề dựa vào thuật số để giúp người chiêm bóc sự cát hung, kiếm cơm này có hàm lượng tri thức tương đối cao, nên thường được tôn xưng là kim điểm. Bản lĩnh của Hồ Tiên Sinh có được từ nửa quyển thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật đều là chân tài thực học. Con người lại tinh minh cẩn thận nên giành được danh hiệu kim điểm tiên sinh. Xét trong vùng thì gia nghiệp cũng vào hàng tương đối giàu có sung túc. Kim điểm Hồ Tiên Sinh mỗi ngày đều ngồi quán xem bói, giảng về mệnh lý, địa lý cho các loại người từ mọi miền Nam Bắc. Một hôm trời mưa lất phất, ở trên phố người qua lại thưa thớt, buôn bán ế ẩm, các cửa tiệm đều tháo đèn đóng cửa sớm. Hồ Tiên Sinh đang ngồi rỗi uống trà trong quán, chợt nghe trên phố có tiếng gió ngựa. Người trên ngựa đi tới trước cửa tiệm bói, liền ghim mạnh cương tung mình nhảy xuống, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong. Hồ Tiên Sinh vội đứng dậy nghênh đón, đồng thời đưa mắt quan sát người khách mới đến. Chỉ thấy người đàn ông ấy chừng 40-50 tuổi, thân hình cao lớn to khỏe. Bộ dạng như một tay thổ hào có tiền có thế, hành sự thẳng thắn mạnh bạo thế này, có lẽ không phải là phường giặc cướp. Nhưng thần sắc của ông ta u uất, nét mặt rầu rĩ như đón khách diễn đám ma. Không biết có phải vì trong nhà có thân thích gì qua đời hay không nữa. Hồ Tiên Sinh không dám thất lễ, liền mời vị khách ấy ngồi xuống lễ độ rót trà. Quý khách đến thăm, không biết là có chuyện gì chỉ giáo. Tài thổ hào ôm quyền nói, Tiên Sinh nổi danh là Kim Điểm, bọn tôi nghe tiếng đã lâu, hôm nay đội mưa chạy tới, đương nhiên là không có chuyện không đến điện Tam Bảo. Chẳng hay Hồ Tiên Sinh có hiểu đạo xem đất không vậy? Hồ Tiên Sinh dựa vào nghề này để kiếm cơm nuôi gia đình, thấy khách là tai mơ, làm sao có thể nói là không hiểu? Bèn lập tức tự nâng giá lên nói, không phải kẻ hèn này nói ngoa, kẻ hèn năm xưa từng được kỳ ngộ bái Thiên Nhật Chân Quân ở núi Nhạn Đản làm thầy, học được rất nhiều bản lĩnh chân truyền, mấy thứ trạch kinh, tán kinh, thanh nan áo ngữ, linh thành tinh nghĩa, thôi quan pháp vi, không có thứ nào mà không hiểu, không thứ nào không tinh thông, xem đất chọn nhà là nghề chính, đương nhiên khỏi cần phải nói. Tài thổ hào kia nghe thế cả mừng, bấy giờ mới nói rõ nguyên do. Thì ra ông ta họ Mã, tên là Lục Hà, quê ở Động Lăng. Sau này làm ăn nên chuyển đến sống ở gần hồ Động Đình. Mấy năm gần đây, nhà họ Mã cậy thế hiếp người, trên tư thông quan phủ, dưới qua lại với bọn giặc cướp, lũng đoạn rất nhiều chuyện làm ăn ở địa phương. Tiền của nhiều, ông ta muốn xây một trang viên rộng lớn, bèn mời thầy phong thủy về xem đất. Chọn trúng một mảnh đất đẹp, liền cưỡng đoạt chiếm lấy, rầm rộ xây dựng nhà cửa trang diện, bỏ ra rất nhiều tiền của, xa hoa vô cùng. Mã Lục Hà cực kỳ tin vào phong thủy, ông ta chọn mảnh đất ấy cũng bởi nhìn trúng hình thế, tiếng bảo nạp tài của nó. Mọi bố cục nhà ngang dãy dọc bên trong trang diện, dù lớn dù nhỏ, đều mời thầy địa lý cao minh về chỉ điểm để sắp xếp. Sau khi nhà mới xây xong, cả nhà già trẻ mừng rỡ dọn đến. Chẳng ngờ vừa chuyển đến được vài hôm, Mã lão thái gia đã trượt chân trong giường, chân tay già nua không chịu được da đập, được nửa ngày sau thì tắt thở. Hỷ sự biến thành tang sự, chưa kịp chôn cất Mã lão thái gia thì con trai cả của Mã Lục Hà ở bên ngoài đã bị kẻ thù giết chết. Tóm lại, từ khi dọn vào nhà mới, trong nhà liên tiếp có người chết, tính cả người hầu kẻ hạ, cả nhà 70 mấy nhân khẩu chưa đầy nửa năm từ trong ra ngoài đã chết mất 13 mạng. Đặc biệt, trước khi Mã lão thái gia chết, từng ngồi đánh mặt chược một mình trong sân giữa đêm hôm khuya khoắt, miệng còn lẩm bẩm tựa như là ba cửa còn lại đều có bóng ma ngồi chơi vậy. Hành động kỳ dị làm cho đàn bà con gái trong nhà sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Lão thái gia bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là ma nhập? Nhưng Mã lão thái gia thường ngày ở trong nhà rất gia trưởng độc đoán, nói một là một, hai là hai. Mọi người tuy thắc mắc trong lòng nhưng mà không ai dám nói thẳng ra. Không ngờ mới vài hôm sau, người đã không bệnh không tật mà qua đời. Lúc tìm người đến khám nghiệm thi thể, thấy không trúng độc, cũng không bệnh tật, tóm lại là chết không minh bạch. Đến nay vẫn chưa có kết quả. Giờ người nhà họ Mã nhớ lại chuyện này vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng nói ra cũng lạ, người chết càng nhiều, việc làm ăn của nhà họ Mã lại càng hưng dượng. Tiền kiếm nhiều đến độ khiến cho người ta hoa mắt. Mã Lục Hà ham hố tiền tài phú quý, cắn chặt răng chịu đựng, không chịu chuyển nhà. Có điều, tài vận dượng thì dượng, nhưng mà trong nhà lại phải vạ lớn. Trước mắt vẫn không ngừng có người lăn đùng ra chết. Thật sự là không thể chịu nổi nữa. Ông ta đành tìm người về thay đổi phong thủy, nhưng đã mời hết các thầy địa lý trong vùng, vẫn không có kết quả gì. Mã Lục Hà được người ta giới thiệu, biết trong thành có vị Kim Điểm Hồ Tiên Sinh giỏi xem đất, bèn thúc ngựa phi đến mời Hồ Tiên Sinh đi xem trang diện nhà họ Mã.

Sao, tiên sinh? Sao lại nói vậy? Hung hiểm ở đâu chứ? Hồ tiên sinh lau mồ hôi lạnh trên trán đáp. Nếu không phải tôi nhìn ra được, già trẻ gái trai trong nhà họ Mã đều phải xuống âm ti làm ma cả đấy. Mã Lục Hà nhất mực tin tưởng thuyết phong thủy, nghe thấy lời này trong lòng lại càng kinh hãi bội phần. Mảnh đất báo phong thủy nhà chúng tôi sao lại có dẫn hung hiểm thế chứ? Hồ tiên sinh chỉ xuống núi nói với Mã Lục Hà. Đấy, ông nhìn xem ngọn núi cao ở phía tây trang diện nhà họ Mã giống cái gì? Mã Lục Hà nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Thấy mé sau nhà mình có một ngọn núi cao, cảnh sắc đẹp đẽ xanh bình thường nhìn cũng đã quen, cho là thường không hề cảm thấy gì. Nhưng lúc này ngắm nghía kỹ càng, bất giác cũng kinh hoảng thốt lên thành tiếng. Ôi, rõ ràng là một cái mũ, đây là mũ của phán quan trong kịch nói đấy. Hồ tiên sinh nói, ngọn núi kia trên nhỏ dưới phình, vươn lên sừng sững như là mũ dùi, thế núi lánh dương tiềm âm, vừa khéo phủ trùm lên trang diện của nhà họ Mã. Hình thế này trong phong thủy có tên gọi là mũ ma. Chẳng trách việc làm ăn trong nhà lại hưng dượng, tiền vào cuồn cuộn, vì đây chính là giường thu tiền âm của phán quan Sâm La Điện. Khu nhà này của ông chỗ nào cũng tốt, xây dựng không chút vấn đề, hiềm nổi lại nằm bên dưới cái mũ ma, há chẳng phải coi đây như là âm trạch mộ phần hay sao? Thứ cho tôi nói thẳng, không đầy 3 năm toàn gia nhà của ông sẽ chết sạch, gà chó cũng chẳng còn. Mã Lục Hà sợ đến hồn siêu phách lạc, lập tức níu lấy Hồ tiên sinh khẩn cầu. Tiên sinh phải nhất định cứu cả nhà tôi với, tốn bao nhiêu tiền cũng được, xin tiên sinh cứ nói. Hồ tiên sinh bèn an ủi. Mã lão gia không cần phải lo sợ, chỉ cần bỏ căn nhà này đi, toàn gia nhà ông dọn đi chốn khác là được, giờ vẫn chưa muộn đâu. Mã Lục Hà không nỡ bỏ mảnh đất báo nạp tài này, liền đảo mắt gian nài Hồ tiên sinh. Xây khu nhà lớn như vậy, tuy là tốn kém không ít, nhưng cũng không có gì luyến tiếc cả. Chỉ có điều cái mũ ma kia rõ ràng là mảnh đất báo phong thủy thu nạp tiền tài. Sao có thể để uổng phí vậy được? Cầu xin tiên sinh ban cho diệu pháp để nhà họ Mã tôi giữ được tài vận này. Sau đấy, Mã Lục Hà lại lấy ra mấy miếng vàng, nói cứng nói mềm, cầu Hồ tiên sinh ban cho kế sách. Hồ tiên sinh từ hồi theo thầy học nghề đã biết một câu ngạn ngữ cũ. Núi sông mà biết nói, thầy phong thủy chết đói, thảo dược mà biết nói, y sứ không gạo ăn. Không nên quá tin vào thuyết phong thủy, nhưng mà các bậc thánh hiền thời xưa cũng thường nói chuyện thiên nhân tương ứng. Có lúc địa lý núi sông dường như cũng có thể ảnh hưởng đến quả phúc các hung. Vì vậy Hồ tiên sinh cho rằng đạo phong thủy không phải vô căn cứ, cũng thường nghĩ đến chuyện tìm cho mình một mảnh đất báo phong thủy để đến khi trăm tuổi còn lưu lại phúc ấm cho con cháu đời sau. Không cầm lòng được trước lời khẩn nại vật vã của Mã Lục Hà, Hồ tiên sinh đồng ý. Kỳ thực muốn giữ lại mảnh đất tài lộc mũ ma này cũng không phải là chuyện khó. Chỉ cần đảo lộn âm dương là được, bỏ dương trạch đi, sau đó đưa mộ phần tổ tiên về mai táng ở đây. Việc làm ăn của nhà họ Mã vẫn ngày càng phát đạt. Mã Lục Hà mừng rỡ khôn xiết, luôn miệng tán dương Hồ tiên sinh, quả không hổ là cao nhân kim điểm. Ông ta đã mời hết cả các vị danh gia trong tỉnh mà không ai nhìn ra được trang diện nhà họ Mã phạm phải hung sát gì. Vậy mà Hồ tiên sinh mắt lửa ngư vàng, vừa lên núi đã nhìn thấu được quyền cơ ngay. Đúng là bản lĩnh thần tiên, gặp được cao nhân như thế nhất định là khí số nhà họ Mã vẫn còn chưa tuyệt. Đối với chuyện hưng vong của gia tộc, Mã Lục Hà không dám có chút sơ suất, lập tức mời Hồ tiên sinh ở lại nơi tốt nhất trong trấn, rồi phái người đến hầu hạ cơm nước. Đồng thời, một mặt nhờ ông giúp chỉ ra huyệt đạo của địa mạch, mặt khác tiến hành dọn cả nhà đi nơi khác. Đúng vào dịp, Mã Lão Thái Gia vừa qua đời được tròn một năm, họ liền chọn ngay hoàng đạo, tập hợp người đào mộ lên, còn chuẩn bị đủ khí cụ của mặc sư để phòng thi biến. Thời xưa, mọi người tương đối mê tín, những khi khai quật mộ hoặc là di chuyển phần mộ đều lo gặp phải thi biến, cho nên đều mang theo đầu mực của thợ mộc để mà khắc chế gương thi. Đầu mực và dây mực dùng để kẻ vạch đo đạc. Trong dân gian phổ biến quan điểm là dây mực thẳng không thể bẻ cong dối lừa. Dây mực chỉ có thể kẻ đường thẳng, có thể nói là bảo vật của các mặc sư, dùng càng lâu càng quý báu.

đến cả quan tài cũng không kịp đặt mua. Mã Lục Hà lớn tiếng mắng chửi Hồ Tiên Sinh là tên bị bợm. Cái mũ ma này vẫn chụp lên đầu người sống nhà họ Mã không gỡ ra được. Ông ta nổi giận đùng đùng dẫn người vào thành phá tiệm bói của Hồ Tiên Sinh. Nhưng mà lúc đó cả nhà Hồ Tiên Sinh đã dọn đi đâu không biết. Mã Lục Hà tìm khắp nơi không thấy, đành hậm hực trở về. Ông ta ngồi thuyền đi đường thủy, không ngờ dọc đường gặp một trận gió lớn đánh chìm cả thuyền. Cả đám người đều làm mồi cho tôm cá, không kẻ nào sống sót. Cả một gia tộc lớn đến vậy mà chết sạch sẽ không còn một ai. Thời bấy giờ đang buổi chiến loạn liên miên, mộ phần của Mã Lão Thái Gia là mộ mới bằng như một đống vàng bạc đặt lù lù trên mặt đất. Sau khi băng cướp lớn ở Tương Âm tan đàn xẻ nghé, có khá nhiều kẻ hoạt động đơn lẻ trong vùng. Một hôm, cả trăm người mang theo vũ khí chạy qua, trắng trợn đào ngôi mộ này lên, dơ dét sạch sẽ đồ bồi táng của Mã Lão Thái Gia mang đi. Bấy giờ, tục hậu táng đã suy tàn, nhưng mà vẫn thịnh hành lệ đặt tiền áp khẩu cho người chết. Trong miệng ngậm bạc hoặc là tiền đồng, mà nhà họ Mã lại tiền nhiều mạnh chi. Trong quan tài quả cũng có một số món xa xỉ đắt tiền. Y phục của xác chết không cần phải nói, chỉ riêng cái túi đựng thuốc bằng gấm đỏ, miệng túi nạm ngọc đã đáng mấy trăm đồng đại dương rồi. Cuối cùng, bọn trộm còn nhổ nốt mấy cái răng vàng trong miệng của Mã Lão Thái Gia rồi mới đập quan tài quỷ xác, nghênh ngang rời đi, tình trạng thê thảm hết chỗ nói. Về sau, có mấy toán trộm mộ quy mô nhỏ hơn cùng với một số sơn dân quanh vùng đến lọc hố, quyệt mộ càng đào càng lớn. Ở chỗ dạo trước chưa động thổ lại lộ ra một tấm bia đá. Những người hiếu sự đều đến đó xem, thấy trên bia mới khai quật được ấy cũng có 6 chữ lớn: người ngay phát, kẻ gian chết. Các bạn vừa nghe xong phần 135 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.